Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, biến đổi lớn. Lâm Phi mới vừa rời đi Minh Thổ, liền bị một cơn gió lớn cuốn chí cao không? Trước mắt một mảnh tối mờ ám trầm, vô số kinh hoàng tiếng giống thảm từ bốn phương tám hướng truyền tới. Xa gần đều có, lại bị gào thét cơn lốc cắt đứt, đứt quãng, ông nghẹn ngào nuốt. Tăng thêm quỷ dị đáng sợ. Không cách nào lực lượng đề kháng thẳng đứng rơi xuống trên người mình. Lâm Phi trong đầu tiếng vo ve một mảnh. Thế giới ở trước mặt hắn xoay tròn. Không biết là đau là ma, cảm giác trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Khiến cho hắn có chốc lát mê mệt hỗn độn. Nhưng, trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Phi chợt mở hai mắt ra. Cực mạnh hấp lực tán lạc tại không trung. Rậm rạp chẳng chịt bao gồm đi lên. Mà trong cơ thể hắn chân nguyên màu vàng óng lại không lịch sự chính mình thúc giục. Tự đi vận chuyển, như mưa rào từ trong cơ thể bay ra. Bị không trung hấp lực cuốn một cái. Chớp mắt biến mất. Cùng lúc đó, đỏ tươi huyết dịch cũng đồng thời thấm vào ra ngoài thân thể. Bị điên cuồng hút đi. Thân thể sinh cơ bị điên cuồng rút đi. Tùy thời đều có toi mạng nguy hiểm. Lâm Phi bên trong đan điền sáu đạo kiếm khí ông Minh đại trấn. Phát ra nhọn cảnh cáo, hắn hỗn độn suy nghĩ trong nháy mắt thanh minh, lúc này mới cảm giác được, tim bịch bịch nhảy lên, tựa hồ muốn nổ tung, mà huyết dịch là tựa như sôi sùng sục nước nóng như vậy ở trong người lan lộn không nghỉ, không ngừng bị hút ra đi, chân nguyên càng là không khống chế được, bên ngoài mảnh này kinh người biến cố tới vội vàng không kịp chuẩn bị, Lâm Phi ở Minh Thổ bên trong. Thậm chí một chút đều không nhận ra được. Liền khiếp sợ như vậy trong nháy mắt, Lâm Phi sắc mặt liền cực nhanh trắng bạch đi xuống. Không trung vẻ này cực kỳ lực lượng đáng sợ không chỗ nào không có mặt. Không thể chống cự, như thiên vạn đạo cường lực vòng xoáy phô ở bên người. Chiếm đoạt hắn sinh cơ cùng lực lượng. Chết nguy hiểm làm hắn hàn thấu xương tủy. Lâm Phi trong lòng kinh hãi. Liền vội vàng vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết bảo vệ tự thân. Nhưng khi thiên vạn đạo kiếm mang lần lượt thay nhau lướt ngang mà ra, xuôi ngược thành kiếm lưới, như cũ không ngăn cản được thân thể sinh cơ trôi qua. Lâm Phi cố gắng muốn nhìn rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng là, cát bụi hòn đá theo cuồng phong loạn vũ, như vô số dày đặc lưỡi dao sắc bén mưa tên, tán trên không trung. Hắn cái gì cũng không thấy được, chỉ có thể nghe được lay động đất trời cuồng phong gào thét. Cong, sáu đạo kiếm khí vang vang vang dội. Lâm Phi cắn răng, cưỡng ép để cho sáu đạo kiếm khí lưu ở bên trong đan điền. Lấy kiếm ý tạm thời ổn định ở chân nguyên cùng huyết dịch. Sau đó trong cửa tay áo bạch cốt quyển đồ bay ra. Như hoành đao cắt ra màn đen, chừa lại một mảnh thời gian rảnh rỗi. Sau đó mở rộng ra, quỷ khí khoảnh khắc chiếu nghiêng xuống. Cuồng phong tạm nghỉ, đầy trời cát đá bị vô cùng âm khí ăn mòn hầu như không còn. Vô cùng quỷ vật từ trong trận đồ hiện ra thân hình. Như bốn bề thật dày vách tường, đem như vòng xoáy vậy hấp lực ngăn trở. Lâm Phi đứng ở bạch cốt trận đồ bên dưới, rốt cuộc có thở dốc cơ hội. Hắn lập tức nuốt vào một chai màu xanh đan dược. Điền vào trong cơ thể tiêu tán sinh cơ. Sau đó ngước mắt hướng nhìn bốn phía. Như cũ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bạch cốt trận đồ ngoại. Một mảnh ám hoàng sắc hỗn độn. Sắc mặt của hắn ngưng trọng. Mi tâm chợt lóe. Ác liệt kiếm mang chớp mắt không có vào trong hai mắt. Ánh sáng màu vàng ở trong đôi mắt lưu động. Thẳng tắp sắc bén ánh mắt trong nháy mắt bay vút phương xa. Sau đó... Lâm Phi khiếp sợ tại chỗ, hắn thấy được một bộ giường như địa ngục nhân gian cảnh tượng. Mảnh này mộ huyệt, phảng phất nghênh đón ngày cuối cùng. Đại địa không ngừng rung động nứt ra, vạn dặm dãy núi liên tiếp vỡ vụn. Núi lửa phun trào, khói dày đặc nổi lên bốn phía. Quỷ hải cùng sông lớn cuốn ngược tới không trung. Ngàn vạn quỷ thê lương gầm to, nhưng không ngừng bị tràn ngập không trung lực lượng cắn nát. Mà vốn là tồn trên mặt đất vạn vật sinh linh, là hơn đáng sợ, bọn họ bị trên bầu trời quỷ dị hấp lực hút khô huyết dịch cùng lực lượng. hồn phách tẫn tán, sinh cơ tiêu hết, từ phổ thông động thực vật, đến tu luyện tới đỉnh phong yêu vương, quỷ vương, đều không ngoại lệ biến thành cái xác biết đi quái vật. Thanh Long Vương mộ huyệt, thật giống như thoáng cái biến thành chết tu la tráng. Xảy ra chuyện gì? Lâm Phi hai hàng lông mày nhíu chặt. Ý nghĩ đầu tiên chính là Thanh Long Vương đất chôn xương xảy ra chuyện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia ngăm đen thung lũng. Nhưng cái gì cũng không thấy được. Chỉ có vô số đạo hoành thông trời đất cơn lốc tịch quyển chứ trên mặt đất hết thảy ở tàn phá. Muốn gần thêm chút nữa mới có thể thấy được. Lâm Phi đem chân nguyên không có vào bạch cốt trận đồ bên trong. Đỡ lấy cuồng phong hấp lực. Chật vật hướng thung lũng đi tới. Lúc này, Lâm Phi không thể không vui mừng trong tay mình còn có một món đồ như vậy pháp bảo. Bạch cốt trận đồ vốn là một món không gian bảo bối. Bên trong bị đống đống bạch cốt cùng hồn phách tràn đầy. Bọn họ không có nửa điểm sinh mệnh lực. Tự nhiên cũng sẽ không trở thành không trung kia phiến kỳ quỷ hấp lực mục tiêu. Thậm chí có thể cùng vòng xoáy kia như vậy cường lực hấp lực đem chống lại. Trở thành mảnh này tan tành. Bị cuồng phong thổi loạn trong thiên địa. Duy nhất còn có thể an ổn lập ở tồn tại. Nhưng cho dù như thế, Lâm Phi mỗi một bước cũng đều đi tiếp dị thường khó khăn. Áp lực thật lớn toàn bộ đều tụ tập ở đỉnh đầu bạch cốt trận đô thượng. Thật giống như thiên đô sụp xuống. Hắn lại phải chìa vào. Chỉ chốc lát, Lâm Phi trên người cũng đã mồ hôi đầm đìa. Gò má đỏ bừng một mảnh. Hắn cắn răng kiên trì. Thời gian đã không có ý nghĩa. Hắn chỉ nhìn chằm chằm trước người mỗi một bước. Trong cơ thể chư thiên vạn kiếm quyết điên cuồng vận chuyển. Sáu đạo kiếm khí không ngừng đánh ra. Chém chết phi phác tới đá lớn cùng cuồng phong. Quanh người hắn hết thảy đều đang không ngừng bị cuốn thượng thiên. Chỉ có dưới chân đất đai còn an ổn tồn tại. Nhưng khi Lâm Phi đi qua, sau lưng đất đai trong nháy mắt bị cuồng phong quát đi bách thập trượng dày. Rốt cuộc, Lâm Phi đi tới thung lũng trước. Có thể càng kinh người hơn hấp lực lại lần nữa đánh tới. Thậm chí ngay cả trên người hắn bạch cốt trận đồ cũng đang khẽ run. Dường như muốn không nhịn được. Ngẩng đầu nhìn lại, vốn là trầm ngưng ở trong thung lũng vô cùng đen ngòm. Chẳng biết lúc nào đã phiêu hướng không trung. Mảng lớn lập thể màu đen phẳng phất to lớn đen ngòm đám mây một loại bay trên không trung. Đếm không hết cơn lốc từ bốn phương tám hướng hướng kia phiến đen ngòm đi. Cuối cùng bị hoàn toàn nuốt vào. Cách càng gần, càng có thể cảm nhận được kia làm người ta sợ hãi lực lượng. Kết quả cường đại đến trình độ nào? Vòng xoáy khổng lồ từ trong thung lũng quanh quẩn mà lên. Đem trong huyệt mộ hết thảy đều hút tới. Sau đó nuốt một cái. Đáng sợ, khiếp sợ, không lời nào có thể diễn tả được. Lâm Phi đứng ở thung lũng bên dưới. Trong lòng đại chấn, hắn dõi mắt nhìn lại. Lại chỉ có thể nhìn được một mảnh đen ngòm chết vẻ. Như vậy bề thiên liệt độ phì của đất lượng. Tuyệt không phổ thông. Hơn nữa vô tận tĩnh mịch khí tức sau đó tràn ra. Lâm Phi chắc chắn. Đây là tứ tuyệt chi địa được mở ra. Nhưng. Không nên a. Lưu Thông cùng Trần Thụy nói rõ ràng. Hai người bọn họ xuất thủ. Là muốn từ tứ tuyệt chi địa chung mở ra một cái có thể làm bốn người thông qua con đường. Thẳng đến tứ tuyệt chi địa sâu bên trong. Theo lý thuyết, bọn họ thầy trò hai người một đường ngăn cách sinh cơ. Hơn nữa tính tình là nhất thật cẩn thận. Không đến nổi làm ra động tĩnh lớn như vậy. Càng nghĩ Lâm Phi càng kinh hãi. Khó khăn đạo xảy ra ngoài ý muốn. Đúng rồi, Thanh Linh đây. Lâm Phi đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng thung lũng chi ngoại trừ bay nhanh chạy như bay đá lớn cắt bụi. Một chút ánh sáng rực rỡ cũng không. Toàn bộ bị đen ngòm bao phủ. Đừng nói Thanh Linh. Cả kia cái màu xanh cự long cũng không thấy. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.